Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phần 27. Ngốc bức nhóm đều điếc sao? Kêu các ngươi đi ra ngoài không nghe được sao? Nam: Cấp ta đặng ca đào tang thi đầu đi. Nữ: Đều xếp hàng đến ta đặng ca trước mặt làm ta đặng ca quá xem qua. Đặng ca coi trọng các ngươi đó là các ngươi phúc khí. Đều cấp lão tử động lên. Nếu không, cũng đừng quái ta đặng ca trong tay thương không nhận người. Nhìn bày ra lão đại tư thái Đặng Phong cùng nhảy nhót lung tung kêu gào tiểu đệ. Nhìn nhìn lại Đặng Phong trong tay kia đem lóa mắt súng quang năng. Đám người tức khắc rối loạn lên, nhát gan ý đồ sau này lui. Nhưng đứng ở hàng phía sau đã tiếp cận phòng hộ phạm vi bên cạnh người lại không chịu lại lui bước. Vì thế, siêu thị trong ngoài xưa nay chưa từng có hỗn loạn lên. Bất quá Đặng Phong quanh thân 2 mét trong phạm vi trước sau không có người dám tiếp cận Đặng Phong nhìn nhân chính mình mà tạo thành hỗn loạn trường hợp. Không khỏi lộ ra vừa lòng mỉm cười. Đứng ở giữa đám người bị mọi người dùng kính sợ đôi mắt nhìn cảm giác thật sự quá sảng. Làm hắn tâm vô hạn bành trướng lên, vì thế đương hắn chú ý tới đám người chỉ là hỗn loạn lại chậm. Chạc không chịu dựa theo hắn ý tứ đi làm khi, tâm tình liền không quá mỹ diệu. Vì thế hắn giơ lên trong tay súng quang năng đối với đám người qua lại quét động. Tìm kiếm nhắm chuẩn đối tượng, nghe được trong đám người bộc phát ra thật lớn tiếng thét chói tai. Nhìn đến tất cả mọi người kinh hoàng thất thố mà theo hắn họng súng quét động mà đến hồi tránh né. Đặng Phong, ha ha ha, lớn tiếng cuồng tiếu lên, cuối cùng hắn lựa chọn một người tuổi trẻ tiểu hòa. Làm mục tiêu, sát có chuyện lạ mà nhắm chuẩn đối phương. Hắn muốn nổ súng bắn chết cái kia soái đến làm nhân tâm phiền tiểu tử. Coi như làm sát một con gà cấp con khỉ nhóm xem, lão đại uy vũ. Đều nghe Đặng ca nói, nếu không đều không có kết cục tốt. Lão đại làm hắn, ha ha ha. Nhìn đến Đặng Phong động tác, hắn ba cái tiểu đệ cũng ở một bên tích cực ồn ào náo nhiệt. Vui đùa ầm ĩ, bốn người cùng hoảng sợ hoảng loạn đám người hình thành tiên minh đối lập. Cũng làm nhìn đến này hết thảy Lục Lê ngốc, vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng đều nguyện ý dán tiền cũng muốn mở ra siêu thị. Liền vì cho đại gia cung cấp một cái an toàn che chở nơi. Vì cái gì đại gia không đoàn kết hữu ái. Hỗ trợ lẫn nhau cộng độ cửa ải khó khăn. Đạt được súng quang năng. Vì cái gì không đem họng súng nhắm ngay tang thi. Ngược lại phải đối chuẩn chính mình đồng bào. Vì cái gì đem mặt khác người sinh mệnh coi như vui đùa. Tùy ý trêu đùa. Phẫn nộ ngọn lửa từ trong lòng dâng lên. Lục Lê sắc mặt dị thường khó coi. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Cửa sổ xe thượng ảnh ngược ra một cái hốc mắt hồng hồng. Khóe miệng hạ kéo nữ hài, hít sâu một hơi, Lục Lê chớp chớp mắt, cường tự tĩnh hạ tâm tới, dùng tinh thần lực nhanh chóng cùng Tiểu Tùng giao lưu vài câu. Xác nhận ở có cái siêu thị phòng hộ trong phạm vi nàng có được tuyệt đối quyền khống chế. Nếu nàng đã minh xác cấm người sống sót ở siêu thị trong phạm vi đối mặt khác người sống sót xử. Dụng vũ lực, như vậy cho dù Đặng Phong ấn xuống súng quang năng cò súng. Phóng ra ra viên đạn cũng sẽ không xúc phạm tới mặt khác người sống sót. Bởi vì ở siêu thị trong phạm vi, chỉ thừa nhận Lục Lê chế định quy củ thoáng buông tâm sau. Lục Lê cũng không có lập tức nhúng tay siêu thị nội phát sinh biến cố. Mà là lại đặt hàng một đám 10 chi súng quang năng. Bổ sung hảo siêu thị nội chỗ chống kệ để hàng. Sau đó tĩnh xem sự kiện phát triển, nàng không cam lòng. Nàng không muốn tin tưởng nàng thiện ý đổi lấy đều là ác ý. Không muốn tin tưởng nhân tính đã tan vỡ đến không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Càng không muốn tin tưởng, nhân loại đã vô vọng thông qua lần này văn minh tiến giai thí luyện. Chỉ có thể tĩnh chờ văn minh mất đi sau khi thất bại quả uy. Liền ở Đặng Phong đắm chìm tại đây loại khống chế hết thảy trí cao vô thượng sung sướng cảm chung. Khi, một cái lạnh lẽo đồ vật để ở hắn huyệt thái dương thượng. Đặng Phong trên mặt biểu tình nháy mắt đọng lại thạch hóa. Bởi vì hắn đôi mắt dư quang nhìn đến, để ở hắn huyệt thái dương thượng. Đúng là một phen súng quang năng, nắm thương người là một cái còn ăn mặc giáo phục cao trung nam hài. Mạnh Hằng phàm, lúc này nam hài trên mặt biểu tình tuyệt đối không thể xưng là thân thiện. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Đặng Phong, Mạnh Hằng phàm tàn nhẫn thanh nói, ta khuyên ngươi vẫn là thu liễm điểm hảo, nếu không, chúng ta trong tay thương cũng không nhận người. Không dám không dám, tiểu ca, ta cũng không dám nữa. Ngươi trước rời đi, vạn nhất cướp cò ca ca ta đã có thể chơi xong rồi. Đặng Phong vẻ mặt đưa đám liên thanh cầu xin nói. Một bên cầu xin, một bên thật cẩn thận mà câu lũ eo ý đồ né tránh họng súng công kích phạm vi. Nhưng hắn trong mắt chợt lóe mà qua tàn nhẫn quang mang vẫn là bị vẫn luôn chú ý người của hắn bắt. Giữ tới rồi, làm người đâu? Không thể quá lòng tham, bằng không, sẽ bị chết rất khó xem, một cái lưu chữ tắc đầu. Sạch sẽ lưu loát tuổi trẻ nam nhân từ siêu thị nội đi ra. Hạ Quảng An vòng qua vẫn như cũ uy hiếp Đặng Phong Mạnh Hằng phàm. Một phen rút ra Đặng Phong trong tay súng quang năng, ở trong tay thưởng thức hai hạ, sau đó dùng thương, đang ở Đặng Phong trên mặt vỗ vỗ. Châm chọc nói, tiếp theo một quyền hung hăng tấu ở Đặng Phong trên bụng. Mắt lạnh nhìn Đặng Phong ôm bụng cong hạ eo, Đặng Phong đau đến liền thanh âm đều kêu không ra. Mạnh Hằng phàm lại đem để ở hắn huyệt thái dương họng súng đỉnh đỉnh. Áp chế Đặng Phong hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trừng mắt sắp phun hỏa đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cướp đoạt hắn súng quang năng hạ. Quảng An, Hạ Quảng An đem đoạt tới súng quang năng ở trong tay xoay hai vòng. Đối với Đặng Phong khinh miệt mà cười lạnh một tiếng. Sau đó xoay người đối với mặt khác hoàn toàn xem mắt choáng váng người sống sót cao giọng hô. Đều tỉnh tỉnh đi đại gia, này thế đạo đã thay đổi, thái bình thịnh thế thành qua đi, loạn thế mạng người tiện như cầu. Nếu là các ngươi không nghĩ lại bị người khác cầm thương chống đầu uy hiếp. Biện pháp tốt nhất chính là chính mình cũng có một khẩu súng. Ha ha, một bước chậm rãi bước chậm. Nếu các ngươi này đàn người nhu nhược vẫn là không dám đi ra siêu thị đi đối kháng tang thi. Vậy dứt khoát sớm một chút quỳ xuống tới chờ đương nô tài đi, nói xong. Hạ Quảng An cầm nguyên bản thuộc về Đặng Phong súng quang năng. Từ đám người tự động cho hắn nhường ra trong thông đạo đi ra ngoài. Vẫn luôn uy hiếp Đặng Phong Mạnh Hằng phàm cũng tùy theo thu tay lại. Lạnh lùng mà nhìn Đặng Phong liếc mắt một cái. Theo sát Hạ Quảng An cũng đi ra ngoài, kế tiếp. Làm người càng kinh dị một màn xuất hiện. Siêu thị nội thế nhưng trước sau lại đi ra ba vị trong tay nắm súng quang năng người. Mang theo từng người đồng bọn, đồng dạng rời đi siêu thị. Chỉ là mỗi người ở đi ngang qua Đặng Phong khi, đều sẽ hung hăng mà cho hắn một quyền hoặc là đá hắn một chân. Thậm chí phun hắn một ngụm mới rời đi, nguyên lai. Đặng Phong cùng Tào Thâm Ngôn xác thật là sớm nhất tích cóp đủ tiền mua được súng quang năng người. Nhưng là bắt được súng quang năng sau Đặng Phong ác ý lập tức tràn đầy mà ra. Vì thế mặt khác tạm thời không có thể một mình thấu đủ tiền người sống sót ở Đặng Phong uy hiếp hạ. Lựa chọn trước hợp tác, một người tích góp tinh hạch có lẽ không đủ, nhưng hai người, ba người đâu, mỗi người ra mấy cái tinh hạch. Là có thể trước đem súng quang năng mua, đến nỗi chuyện sau đó, có súng quang năng chẳng lẽ còn sợ không có tang thi tinh hạch sao? Chương 38 nhìn theo những cái đó đã mua được súng quang năng người rời đi siêu thị. Tiếp tục đi rửa sạch tang thi, mặt khác những người sống sót bị này luân phiên biến cố cả kinh lặng ngắt như tờ. Đúng lúc này, một người đột nhiên từ trong đám người lao tới. Thẳng tắp nhào hướng còn ôm bụng kêu lên đau đớn Đặng Phong. Một quyền hung hăng đánh vào Đặng Phong trên mặt, trực tiếp đem Đặng Phong cái mũi đều đánh ngoai. Máu mũi nháy mắt bừng lên, mờ mịt chung mọi người vừa thấy. Lao tới vị này đúng là phía trước bị Đặng Phong giơ thương uy hiếp muốn xử lý soái ca. Kế tiếp, cũng không biết trong đám người ai hô to một tiếng, đánh hắn. Ngoặc kép. Phục hồi tinh thần lại những người sống sót sôi nổi phát đi lên. Vì thế, Đặng Phong cùng hắn ba cái tiểu đệ bị hoàn toàn bao phủ ở biển người chung, chờ trận này cho hả giận. Thức hỗn loạn rốt cuộc rơi xuống màn che khi, bị phẫn nộ người sống sót đánh được hoàn toàn thẳng không dậy nổi thân Đặng Phong bốn người lẻ loi. Mà nằm ở siêu thị bảo hộ phạm vi ở ngoài. Cùng lúc đó, có cái siêu thị bảo hộ trong phạm vi cũng gần chỉ còn lại có mấy chục cái người sống sót. Bởi vì mặt khác mấy trăm hào người sống sót đều rời đi siêu thị. Kết bè kết đội hùng hổ mà hướng về phía tang thi đi, mà thế buông xuống đến bây giờ gần đi qua một ngày nửa, rất nhiều người sống sót đều là mù quáng mà chạy trốn. Trên thực tế hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khi bọn hắn xa xa mà nhìn đến có cái siêu thị lóe sáng bắt mắt đại chiêu bài. Bị hấp dẫn lại đây sau, phát hiện nơi này có rất nhiều người hơn nữa là cái an toàn địa phương. Vì thế liền tránh ở siêu thị chung, chờ đợi cứu viện, đại bộ phận người đều tin tưởng vững chắc chính phủ cùng quân đội sẽ tiến đến. Cứu viện, cho nên bọn họ cho dù đã đối siêu thị quy tắc rõ ràng sáng tỏ, cũng không muốn dễ dàng đi lấy thân thí hiểm đối kháng tang thi. Bởi vì kia ở bọn họ xem ra là không cần thiết, là tự tìm phiền toái, nhưng là Đặng Phong sự kiện phát sinh nháy mắt đánh vỡ những người sống sót. Trong lòng may mắn, làm cho bọn họ tinh tường nhận thức đến, có lẽ cứu viện cuối cùng vẫn là sẽ đến, nhưng là ở cứu viện tới phía trước, bọn họ cũng không phải 100% an toàn. Rốt cuộc, lòng người khó dò, những người sống sót ở rút kinh nghiệm xương máu lúc sau. Đặc biệt là ở có người dẫn dắt dưới tình huống, cũng sôi nổi cầm lấy tiện tay vũ khí, dũng cảm mà đi ra siêu thị bảo hộ, còn không phải là súng quang năng sao? Nếu chỉ có một người có được súng quang năng, kia xác thật khả năng sẽ uy hiếp đến những người khác an toàn. Nhưng nếu là ta mỗi người đều có một phen súng quang năng, còn sợ hắn uy hiếp, vì thế, trừ bỏ thiếu bộ phận lão nhân phụ nữ cùng hài tử, cùng với ngoan cố mà trốn tránh ở siêu thị chung không chịu hành động nam nhân. Đại bộ phận thanh tráng niên cùng với dũng cảm độc lập nữ sĩ đều lựa chọn đi ra siêu thị. Cho dù những cái đó lưu lại người sống sót, cũng gánh vác nổi lên khả năng cho phép công tác, tỉ như, xử lý tang thi thi thể. Có cái siêu thị nơi 200 mét lớn lên phố buôn bán thượng tang thi đã toàn bộ bị rửa sạch rớt. Có tang thi tinh hạch thu khí, tang thi tinh hạch cũng đều bị góp nhặt lên, chỉ còn lại có tang thi thi thể. Một vị lưu thủ ở siêu thị nội người vệ sinh đại gia ở quan sát một đoạn thời gian sau, chủ động gánh vác nổi lên đốt cháy tang thi thi thể công tác. Tang thi thi thể ở mất đi tinh hạch sau ngoài dự đoán mà hảo xử lý, chỉ cần bị điểm, vài phút trong vòng, liền sẽ đốt cháy đến chỉ còn một nắm cho tàn, thực mau. Toàn bộ trên đường phố thi thể liền đều bị xử lý sạch sẽ. Tiểu gió thổi qua, trống rỗng trên đường phố trừ bỏ tứ tung ngang dọc đổ đầy đất biển quảng cáo. Tựa hồ cùng phía trước thời kỳ hòa bình đã không có gì khác nhau. Nhưng tất cả mọi người biết, kia chỉ là tốt đẹp nguyện vọng thôi, ở rửa sạch ra một toàn bộ phố buôn bán sau. Có người sống sót lựa chọn tiếp tục làm đâu chắc đây. Một cái dấu chân mà đẩy mạnh chung quanh mặt khác đường phố rửa sạch công tác. Cũng có nắm súng quang năng người sống sót đánh bạo tiến vào siêu thị phía sau tiểu khu tiến hành. Rửa sạch có cường lực ngoại viện gia nhập, tiểu khu nội bị nhốt ở nhà mình không thể động đậy những người sống sót được đến cứu vớt. Bị cứu ra người sống sót lại ở mọi người ảnh hưởng dưới cầm lấy vũ khí cũng gia nhập rửa sạch tang. Thi hành động chung. Vì thế, người sống sót đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, phía trước tử khí trầm trầm tiểu khu một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ cùng sức sống, lục lê vui mừng. Mà nhìn người sống sót tự phát tổ chức lên cứu viện hành động càng ngày càng cấp lực. Ở Hạ Quảng An đi đầu tổ chức hạ, một cái đơn nguyên thực mau liền sẽ bị rửa sạch ra tới. Bị giải vây người sống sót lại sẽ ở cứu viện giả dẫn dắt hạ gia nhập cứu viện đội ngũ. Vì thế càng nhiều người ở càng mau tốc độ hạ bị giải cứu ra tới, khai ly sự cố khu vực hơn 20 phút sau, Cố Hạo Lâm ở ven đường dừng xe, đi theo ở bọn họ xe sau cùng nhau hành động, mặt khác chiếc xe cũng tùy theo giảm tốc độ dừng xe. Rốt cuộc có nghỉ ngơi cơ hội, rất nhiều người đều là trực tiếp từ trên xe lăn xuống tới. Lăn đến ven đường vòng bảo hộ ngoại trên cỏ sẽ không chịu lại động, Lục Lê từ sau xe tòa lấy qua một lọ thủy, lại chịu một phen dù, xuống xe lật qua vòng bảo hộ, đi đến Mai Như cùng Trình Tĩnh Phương bên người, thân mình mềm nhũn liền nằm tới rồi trên mặt đất, đem dù căng ra sau đó hướng chính mình trên mặt một cái. Thoải mái mà thở dài một cái, Lê Lê cũng mệt mỏi đi. Uống nhiều điểm nước, tới lau mặt, Mai Như đem khăn lông dùng thủy dính ướt, giúp Lục Lê xoa xoa mặt, sau đó lại xoa xoa tay, đau lòng mà nhìn Lục Lê thủ đoạn bởi vì dùng sức quá nhiều đều có chút sưng đỏ, mẹ nuôi. Không có việc gì, Lục Lê xê dịch đầu, dịch tới rồi Mai Như bên người, lười nhác mà nằm bất động hưởng thụ Mai Như chiếu cố. Sau đó thấp giọng nói, ta nhìn đến Tiểu Ngọc Lạp, Thiên thì tại bảo hộ nàng, trường học lão sư đã tổ chức lên bảo hộ học sinh. An toàn tính vẫn là rất cao, Tiểu Ngọc cùng Thiên Tắc hai cái tên Lục Lê đều không có phát ra âm thanh, chỉ là so cái môi hình, hơn nữa ô che che đậy, cũng chỉ có Mai Như mới biết được nàng đang nói cái gì. Mai Như sau khi nghe được lộ ra một cái phức tạp tươi cười. Đã có vui mừng, nhưng càng có rất nhiều lo lắng. Hết chương.